Tiểu thuyết Chìa khóa thiên đường, tác giả Archibald Joseph Crona, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 13. 6 tháng sau, vào một ngày đẹp trời, hai nhà truyền giáo trẻ, cha Stephen Munsey và cha Jerome Gregg bàn luận chi tiết về buổi lễ, vừa uống cà phê và hút thuốc lá. Mọi chuyện phải thật hoàn hảo và thời tiết sẽ rất đẹp, tạ ơn Chúa. Không có nguy cơ thời tiết thay đổi, cha Jerome nói và lắc đầu, có một dàn kèn trống thật là may. Họ đều trẻ, sức khỏe đầy đủ và đầy sức sống, tràn ngập tự tin và tin vào Chúa. Munsey là người Mỹ, là bác sĩ, cao 1m8, dù cao hơn bạn đồng đạo, nhưng đôi vai và cơ bắp của cha Gregg xứng đáng gia nhập đội tuyển quyền Anh ở Holywell. Là người Anh, linh mục thứ hai hơi có phong cách Mỹ vì cha đã theo học 2 năm khóa dự bị dành cho các nhà truyền giáo tại trường St. Michael ở San Francisco. Ở đó, cha đã quen biết với cha Munsey, họ có tình bạn gắn bó, gọi nhau là Steve và Jerry. Trừ khi vì chức vụ nên họ xưng hô với nhau một cách lễ nghi hơn. Nói xem bạn thân Jerry, mình có chơi bóng rổ vào chiều nay không? Và cậu làm thánh lễ vào lúc mấy giờ vào ngày mai hả đức cha? Cùng được cử đến bay tăng nên họ rất gắn bó với nhau. Tôi thỉnh cầu mẹ Marie Marguerite qua đây một chút. Steve nói thêm và rót một tách cà phê nữa. Dáng dấp dung dứt và đầy sinh lực. Cha lớn hơn Gregg 2 tuổi nên linh mục kia chấp nhận xem cha là đàn anh. Để quyết định các chi tiết sau cùng, mẹ rất vui và tử tế, mẹ sẽ cứu giúp cho chúng ta trong nhiều vấn đề. Đó là một phụ nữ đáng nể. Này Jerry, tôi tin rằng chúng ta sẽ làm được nhiều việc tốt đẹp ở đây khi chúng ta được toàn quyền làm chủ. Shush, đừng nói lớn vậy chứ, ông già không điếc đặt như người ta tưởng đâu. Đó là một ca bệnh. Những đường nét nam tính của Jerry dịu lại vì có một nụ cười đầy ẩn ý. Mình biết rằng nhờ có cậu mà ông ta được về hưu. Nhưng ở tuổi của ông ta, hồi phục sau khi bị gãy chân và dở hàm, cũng như bệnh đậu mùa, đòi hỏi phải có gan dữ lắm. Tuy nhiên ông ấy đã yếu đi kinh khủng, Munsey có vẻ lo âu, ông ấy mòn mỏi lắm rồi, tớ hy vọng chuyến trở về đường dài trên biển sẽ giúp đức cha hồi phục. Đó là một tiết mục ngộ nghĩnh, xin lỗi thưa cha. Tớ muốn nói là ông ấy thật kỳ lạ, cha có nhớ cái giường có cột mà bà Fish đã gửi lại cho ông ấy khi ra đi không? Và chúng ta cực khổ lắm mới thuyết phục được ông nằm trên đó. Cha còn nhớ ông ấy nói, sao mọi người muốn cha ngủ khi cha rất khỏe? Jerry bật cười. Và một lần khác khi ông ấy ném miếng thịt vào đầu mẹ Marie Marguerite, Steve xóa ngay nụ cười. Thông không nên để chúng ta trượt dốc. Sau hết đó là một người tuyệt vời nếu ta hiểu ông. Thật đáng tội khi hơi đặc biệt sau 30 năm ở đây một mình. Tạ ơn Chúa vì ta có đến hai người. Vào đi. Mẹ Marie Marguerite vào phòng tươi cười, gò má đỏ hồng, ánh mắt thân thiện, vui tươi. Sơ rất hài lòng về hai linh lục mới, mà trong vô thức sơ xem như hai chàng trai tử tế. Sơ chuẩn bị chiều chuộng họ, điều đó sẽ biến đổi hội truyền giáo nhờ có tuổi trẻ. Sơ vui thích khi trông chừng quần áo của họ, giá lại đồ len của họ. Chào mẹ, hãy cho chúng con niềm vui, nhận một tách cà phê nhé, hai miếng đường nhé. Hãy trông chừng khuynh hướng ăn ngọt vào mùa chay. Chúng con muốn nói với mẹ về lễ tiễn biệt vinh danh cha Chisholm vào ngày mai. Họ nói chuyện rất thân thiện và nghiêm túc trong suốt nửa giờ. Thình lình mẹ Marie Marguerite giỏng tay lên, biểu hiện đầy tình mẫu tử của sơ càng đậm nét, vừa nghe ngóng sơ vừa tán thán đầy lo âu. Có phải chúng ta vừa nghe tiếng đức cha không? Mẹ thì không. Chúa muốn đức cha không thể ra đi mà không nói gì cả. Sơ đứng dậy, mẹ xin lỗi, mẹ phải đi tìm đức cha. Nếu cha bị ướt chân, cha sẽ bị tai phát bệnh. Tựa lên cây dù cũ, cha Chisholm đi thanh tra một vòng sau cùng xuyên qua hội truyền giáo Saint Ancre. Nỗ lực nhẹ nhàng này khiến cha mệt một cách kỳ quái. Cha nhận thấy và thở dài trong nội tâm rằng căn bệnh lâu ngày đã khiến cha yếu đi biết bao. Cha đã trở thành một lão già. Phát hiện này khiến cha ngạc nhiên vì trong lòng mình cha thấy mình luôn như xưa. Và ngày mai cha sẽ rời Paytan. Không tin nổi, cha nghĩ mình sẽ yên giấc nghìn thu bên cạnh Willie Tulloch trong giường của hội truyền giáo. Vài câu trong thư của tổng giám mục lại quay về trong tâm tưởng cha. Không còn đủ vững chãi nữa, tôi lo cho sức khỏe của bạn. Trân trọng sâu sắc chấm dứt hoạt động truyền giáo của bạn. Mong rằng ý Chúa sẽ được thực hiện. Giờ đây cha đã đến nghĩa trang nhỏ, nơi có hàng loạt kỷ niệm dây quanh cha. Ngôi mộ của Willie Tulloch, mộ của Sir Clotin, mộ của người làm giường phu, khoảng một tá ngôi mộ khác giới hạn bằng con đường hành hương chung của họ. Cha lắc đầu như một con ngựa già trên đồng cỏ, có tiếng côn trùng rì rào. Bằng mọi giá phải nén lại khuynh hướng mơ mộng này. Cha liếc nhìn phía trên bức tường thấp dây quanh đồng cỏ mới. Trước sự thán phục của bốn người em, Josue thi triển cưỡi ngựa cao cấp. Là phần thưởng rất xứng đáng của cậu. Không xa nơi đó, Joseph béo tốt và hài lòng đi dạo về với bầy con của mình và đẩy đứa nhỏ nhất trong một chiếc xe nhỏ bằng mây. Ông đưa các con về nhà gác cổng. Một tấm gương ấn tượng, linh mục ngẫm nghĩ và mỉm cười. Gương của ánh tủi nhục mà nam giới cao quý phải chịu. Dòng đi dạo lớn của cha đã kết thúc. Rõ ràng cha không ngờ điều sẽ đợi mình vào ngày hôm sau. Cha đi vòng quanh trường học, phòng ngủ chung, nhà ăn, các xưởng dạy nghề như xưởng làm đăng tem và đan mây, nơi thực hành phụ nho nhỏ mới mở vào năm ngoái để dạy cho con trẻ mù đang rổ. Tại sao lại tiếp tục liệt kê? Xưa kia cha đang nghĩ rằng chuyện này có ý nghĩa gì đó, nhưng tâm tình u buồn hiện nay của cha khiến việc đếm mọi thứ không có nghĩa gì. Cố hết sức cha quay lại. Trong một căn phòng mới có tiếng kèn đồng, cha mỉm cười nhăn nhở, hay đúng hơn là nhíu mày chăng? Các cha phó sứ trẻ có biểu hiện ồn ào và bản chất quấy động mới tối hôm qua, trong khi cha hoài công cố gắng, dĩ nhiên làm cho họ hiểu địa hình của giáo phận. Ông bác sĩ thì thào, đi máy bay thôi, họ sẽ đi đâu? 2 giờ đi máy bay đến làng Liêu, và chuyến đi đầu tiên của cha từng đòi hỏi 2 tuần lễ đi bộ. Cha không thể tiếp tục cuộc đi dạo, vì buổi chiều đã mát dần, nhưng ý thức vì mình không tuân thủ và sẽ bị cào nhào đích đáng. Cha tựa chắc chắn hơn vào cây dù và nhẹ nhàng xuống đồi ngọc thạch xanh biếc, đi về chỗ quan vắng của hội truyền giáo xưa. Nay đã bỏ hoang, dòng rào đã bị tre xâm chiếm, mảnh đất thấp chỉ còn là một đầm lầy, nhưng cái chuồng bò bằng gạch vẫn còn đứng vững. Cha cúi xuống và bước qua dưới mái nhà siêu đổ, nơi đã có nhiều kỷ niệm về một linh mục trẻ u ám, chăm chú đầy nhiệt tình. Cúi xuống lò than hồng, bạn đồng hành duy nhất là một cậu trai trẻ người Trung Hoa. Buổi thánh lễ đầu tiên của cha đã được tổ chức tại đây, trên một cái rương con bằng kim loại đánh bóng. Không chỉ có một mình cha, bao kỷ niệm lại xuất hiện thật nhói buốt. Dũng về, cha quỳ gối cứng đờ và cầu khẩn Chúa phán xét không phải về các hành vi, mà về các ý định của mình. Khi về hỏi truyền giáo, cha vào đó qua một cửa nhỏ và luồn vào một cách lén lút đến phòng mình. Điều không chờ đợi, không ai thấy cha. Cha không muốn náo động như cha nói. Những cuộc đi đi lại lại kích động. Bình nước nóng và món súp nóng mà người ta buộc cha phải nuốt. Nhưng khi mở cửa phòng, cha ngạc nhiên khi thấy ông cha ở đó. Gương mặt ông nhào nhĩ tái nhợt và lạnh, chợt sáng lên nồng ấm. Không cần nghi lễ rườm rà, cha siết tay người bạn lâu năm. Tôi hy vọng ông đến. Sao tôi có thể không đến? Ông cha nói với giọng buồn bã và bối rối. Cha thân mến, tôi không cần nói tôi tiếc nuối biết bao vì cha ra đi. Tình bạn lâu năm của cha rất quý báu đối với tôi. Linh mục điềm tĩnh đáp lại, tôi cũng vậy, tôi sẽ nhớ tình bạn của ông lắm. Ông đã cho tôi lòng tốt và bao điều tốt lành. Điều đó chẳng là gì cả. Ông cha ra hiểu từ chối một cử chỉ biết ơn, so sánh với những cống hiến mà cha đã cho chúng tôi. Và chẳng phải tôi luôn hưởng thụ sự yên bình và vẻ đẹp của hội truyền giáo sao? Không có cha, khu vườn sẽ buồn và hoang vắng. Giọng ông lại nồng ấm, nhưng chắc cha sẽ trở lại với chúng tôi sau khi lành bệnh chứ. Không bao giờ nữa. Linh mục ngừng một lát rồi cố gắng mỉm cười. Cha nói thêm, chúng ta chỉ có thể gặp lại nhau sau đời sống hiện tại, ở trên trời. Một sự im lặng kỳ lạ kéo dài. Ông cha cố phá vỡ im lặng. Vì chúng ta sắp xa nhau, có lẽ thích hợp khi nghĩ đến thế giới bên kia. Những ý nghĩ đó luôn khiến tôi bận tâm. Ông cha do dự, khó chịu một cách khác thường. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một cách sâu xa về tình trạng của chúng ta sau khi chết. Nhưng nếu có điều gì đã tồn tại, đối với tôi không gì dễ chịu hơn là tìm lại tình bạn chúng ta ở thế giới đó. Dù có kinh nghiệm lâu năm, cha Sisholm không nắm được toàn bộ ý nghĩa của những câu nói này. Cha mỉm cười, không trả lời, và ông cha rất bối rối, thay mình buộc phải giải thích rõ ràng hơn. Ông bạn, tôi luôn nghĩ rằng các tôn giáo khác nhau đều có lối lên trời riêng biệt. Một màu đỏ hiện ra tô màu cho làn da sẫm nắng của ông. Và bây giờ tôi có nhu cầu lạ lùng là muốn vào đó cùng một cánh cửa với cha. Im lặng chết chóc, đứng sững vì ngạc nhiên, cha Sisholm không cử động. Tôi không thể tin là ông nói nghiêm túc. Xưa kia, cách đây nhiều năm, khi con trai tôi được chữa lành bệnh, lúc đó tôi không nghiêm túc. Nhưng thời đó tôi còn chưa biết quy tắc hành xử của cha, cuộc sống quên mình của cha thật an nhiên và can đảm. Tính ưu việt của một tôn giáo được phán xét qua đức hạnh của các môn đồ. Ông bạn, cha đã chinh phục tôi bằng tấm gương của mình. Cha Sisson đưa tay lên trán, bằng cử chỉ quen thuộc để giấu nỗi xúc động. Lương tâm cha vẫn thường trách sự từ chối ban đầu, không cải đạo cho ông cha, ngay cả khi điều ấy không xuất phát từ một con tim chân thành. Cha chậm chậm thốt lên. Suốt ngày vì tro tàn của những thất bại đã khiến miệng tôi đắng chát, những lời lẽ của ông đã trả lại can đảm cho tôi. Khoảnh khắc này chứng tỏ nỗ lực của tôi không hoài phí. Tuy nhiên tôi không âm mưu làm điều này vì tình bạn, tôi chỉ cải đạo cho ông vì đức tin. Ông cha đáp lại bằng giọng cương quyết, tôi đã quyết định hoàn toàn, tôi hành động vì tình bạn và bởi tôi tin. Tôi đến đây mong được cha xem như huynh đệ, Đức Chúa của cha cũng sẽ là Chúa của tôi. Kế tiếp dù ngày mai cha ra đi, tôi sẽ rất sung sướng biết rằng nơi thiên đường của thầy chúng ta, ngày nào đó linh hồn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ban đầu, linh mục không thể ấp úng lời nào, cha tranh đấu để không lộ ra xúc động sâu sắc. Cha chìa tay cho ông cha, bằng giọng trầm và run run cuối cùng cha nói, chúng ta đến nhà thờ. Sáng ngày hôm sau, một ngày hứa hẹn là sẽ nóng và tràn ngập ánh sáng. Cha Sisson thức dậy khi nghe những tiếng hát. Cha nhảy ra khỏi cái giường do bà Fish để lại và hối hả ra cửa sổ. Dưới ban công, 20 cô bé trường tiểu học, trong đó bé lớn nhất chưa đầy 9 tuổi, các bé mặc đồ trắng thắt lưng xanh da trời. Tặng cha khúc nhạc sớm mai, xin chào, buổi sáng tươi vui, cha liền nhăn nhỏ với các em. Sau đoạn nhạc thứ 10, cha thét lên với chúng. Đủ rồi, đi ăn trưa thôi các con. Các bé dừng lại mỉm cười với cha, cầm bản nhạc trên tay. Cha có vui không? Không mà có. Nhưng đã đến giờ ăn trưa, các cô bé lại tiếp tục hát, từ đầu đến cuối, bao gồm nhiều đoạn nhạc bổ sung trong khi cha cạo râu. Nghe đến câu, trên gò má tươi mát của người, cha cắt trung mặt, cha ngắm kỹ trong chiếc gân tí hon, gương mặt có những nốt rỗ nhỏ, nhào nhĩ và ứa máu. Chúa tôi, mình thật sự trở thành một thảm họa kinh hoàng, hôm nay mình phải cẩn thận. Chuông báo giờ ăn trưa vang lên, các cha Mersey và Greg đợi cha, nhanh nhẹn đầy tôn kính, tươi cười. Mọi người vừa chạy đến bên cha để nhắc ghế mời cha ngồi. Người kia dâng dĩa cơm trộn cá, họ sẽ khổ công để cho cha được dễ chịu. Khi họ không để cha có giây phút nào yên, cha nhăn nho. Các con ngưng làm trò ngốc nghếch và cư xử với cha như ông cố của các con không? Vào ngày sinh nhật 100 tuổi, chúng ta hãy tử tế với ông già tội nghiệp. Jerry nghĩ, cha cười như một thiên thần. Chúng ta xem nào, thưa cha, chúng con cư xử với cha như một bậc trưởng thượng đồng đạo. Đương nhiên cha không thể từ khước dinh dự dành cho người tiên phong đã dạch đường trong chôn quan giả và tận đáy lòng, cha lại không thích. Đó là phần thưởng xứng đáng của cha và cha biết rõ. Cha không hề bị thuyết phục. Cha Steele nói tiếp rất thân ái. Cha đừng dằn vặt nữa. Con thấy được cha đang nghĩ gì, nhưng chúng con sẽ kế tục công trình của cha. Jerry, con muốn nói là cha Greg và con đã hoạch định việc tăng gấp đôi năng suất của hội truyền giáo Saint Ancre. Chúng con sẽ chọn khoảng 20 người dạy giáo lý. Trả tiền hậu hĩnh, chúng con sẽ tổ chức một bếp ăn bình dân ở đường Đan Bảo. Ngay đối diện những người bạn tin lành của cha, chúng con sẽ cho họ thấy. Cha hãy yên tâm, cha cười lớn, trấn an. Chúng con sẽ lôi kéo đạo Thiên Chúa thật sự lương thiện và vững chãi. Cha hãy chờ ít lâu sau, chúng con sẽ có máy bay. Hãy chờ xem biểu đồ về sự cải đạo, hãy chờ xem. Nhưng cha Sisson lại rơi vào mơ mộng. Hai linh mục trẻ trao đổi một ánh mắt đồng lõa. Cha Steve dịu dàng nói, cha đừng quên dùng thuốc của chúng con đều đặn trong chuyến đi, phải không cha? Một muỗng súp 3 lần mỗi ngày, uống với nước. Con đã để một chai lớn trong hành lý của cha. Nó không còn nữa, cha đã dứt nó trước khi xuống đây. Thình lình cha Sisson phá lên cười. Các con thân yêu, đừng chú ý đến cha. Ta là một lão già hay cào nhào, các con sẽ tạo ra những điều tuyệt vời ở đây. Nhưng đừng quá tự tin, hãy dịu dàng và biết dung thứ. Và đừng cố dạy cho những ông già Trung Hoa những điều mà họ đã biết còn lâu hơn các con. Chắc chắn rồi, đương nhiên, tất nhiên. Ta không có máy bay để tặng cho các con, nhưng ta để lại cho các con một kỷ niệm hữu ích. Món đồ này do một linh mục già tặng cho ta và đã theo ta hầu như khắp nơi. Cha rời bàn và lấy ra trong góc phòng cái dù tô cách lan cũ kỹ mà mắt tóc hôn đã tặng mình. Cái dù này được xếp hạng trong những cây dù nghi lễ ở Pai Tang. Nó sẽ mang lại hạnh phúc cho các con. Cha Jerry cung kính cầm cây dù như thể cầm một thánh tích. Cảm ơn thưa cha, cảm ơn nhiều. Màu sắc thật xinh. là dù Trung Hoa à? Còn tệ hơn, ta e là vậy. Linh Mục Già lắc đầu và không muốn giải thích nhiều hơn. Cha Mên Say đặt khăn ăn xuống, lén ra hiệu cho bạn đồng đạo. Xin cha thứ lỗi thưa cha, và chúng con đang chờ cha Su. Họ nhanh nhẹn đi ra. Cha phải lên đường lúc 11 giờ, cha quay về phòng khi cha thu xếp xong hành trang khiêm tốn của mình. Thì cha còn mất thêm một giờ nữa, cha đi xuống bị thu hút không cưỡng được về hướng nhà thờ. Vừa ra khỏi nhà, cha dừng lại, thật sự xúc động. Toàn bộ giáo đoàn của cha với con số 500 người đã tề tụ để đợi cha. Xếp hàng ngay ngắn và im lặng, họ đứng trong sân, một đội ngũ từ làng Liêu đến do cha Su dẫn đầu. Đứng phía bên kia, các thiếu nữ lớn, các em học nghề thủ công đứng ở bên còn lại, và các em bé yêu dấu với sự dẫn dắt của mẹ Marie Marguerite, Martha và bốn nữ tu Trung Hoa xếp hàng ở trước mọi người. Những ánh mắt đều hướng về cha thật triều mến khiến tim cha giật se thắt. Sự im lặng thật sâu thẳm, Joseph thật kích động vì ông sắp phải phát biểu một bài diễn văn. Khéo léo như một ảo thuật gia, hai chiếc ghế được mang đến. Khi nhà truyền giáo già ngồi xuống một chiếc ghế, Joseph đứng lên chiếc ghế còn lại thật khó nhọc và suýt ngã. Ông mở bản viết tay bọc dây đỏ ra. Là môn đồ tôn kính và xứng đáng của Đức Chúa Trời Siết Bao Lo Âu, chúng con là con của Đức Cha. Mường tượng cuộc ra đi của Đức Cha về phía bên kia đại dương không biết nông sâu ra sao. Bài diễn văn giống như những lời ca ngợi hùng biện trong những trường hợp tương tự, nhưng đẫm nước mắt hơn vào dịp này. Dù có nhiều đoạn lặp đi lặp lại trước gia đình mình, Joseph rất ấn tượng với cử tọa bề thế tập họp trong sân. Ông bắt đầu đổ mồ hôi và cái bụng phệ của ông như đông cứng lại. Joseph tội nghiệp, linh mục nghĩ, và cha nhớ đến cậu trai mảnh dẻ chạy thoải mái và cầm cương một con ngựa của cha 30 năm về trước. Bài diễn văn chấm dứt, toàn thể cử tỏ hát bài Gloria Gloss thật tuyệt vời. Cặp mắt luôn nhìn chăm chăm vào mũi dài. Khi nghe giọng hát trong trẻo này, linh mục cảm thấy con tim tan chảy. Chúa ơi, hãy giúp con đừng tỏ ra lố bịch, để tặng quà vĩnh biệt cô bé mù nhỏ nhất được giải đan sổ, tiến đến trong chiếc áo váy màu đen và áo trắng, hơi ngập ngừng nhưng điềm tĩnh do bản năng hướng dẫn và kèm theo lời dặn dò mà mẹ Marie Marguerite thì thào. Khi bé quỳ gối trước mặt cha và đưa cho cha ly sủ lễ mã vàng đầy những chi tiết trang trí xấu tệ được đặt hàng ở Nam Kinh, cặp mắt của linh mục không thấy gì ngoài đôi mắt của em bé. Chúa ban phước cho con, Chúa ban phước cho con, bé yêu, cha thì thầm. Cha không thể nói nhiều hơn nữa. Chiếc kiệu nghi lễ của ông cha được đưa tới, cha mơ hồ nhận ra vật dụng ấy qua một làn sương mù, và ông cha dùng tay để giúp cha lên đó. Một đám rước hình thành và rung chuyển giữa tiếng pháo nổ và dàn kèn, thình lình tháo cổ sổ lòng từ dàn nhạc được tổ chức ở trường học. Khi xuống đồi, đông đưa chậm chậm trên vai các phu khiên kiệu, cha cố gắng chỉ nghĩ đến cảnh tượng hài hước của dàn nhạc. Khoảng 20 em học sinh mặc đồng phục màu xanh da trời dưới sự hướng dẫn của một cô bé 8 tuổi hóa trang thành đội trưởng đội quân nhạc với chiếc mũ sạc cô cao bằng lông trắng, chân đi ủng theo kiểu diễu hành để lộ cặp đầu gối và xoay tít chiếc can. Nhưng cảm quan hài hước của cha từ chối phục vụ. Trong thành phố, trên mỗi thềm nhà có những gương mặt thân ái quay về phía cha. Ở từng góc đường, tiếng pháo nổ để vinh danh cha. Trên các bến, đám đông bắt đầu tước cánh hoa rắc trên bước chân cha đi qua. Chiếc tàu của ông cha đợi cha ở bến tàu với tiếng máy gầm gừ nhẹ. Chiếc kiệu hạ xuống, cha bước xuống, thời khắc đã điểm. Người ta dây quanh cha chúc thượng lộ bình an. Các linh mục trẻ, cha Su, mẹ bề trên, Martin, ông cha, Joseph, Josue, mọi người đều xúm xích quanh cha, dài bà nước mắt vàng giũa, quỳ gối và hôn tay cha. Cha muốn nói vài lời nhưng cha không thể phát ra lời nào. Con tim cha tràn đầy, cặp mắt bị nỗi xúc động che mờ, cha lên tàu. Khi cha quay về phía họ, sự im lặng đã ngăn cách họ. Lúc ấy, bọn trẻ hát bài thánh ca cha yêu thích nhất, bài Veni Creator. Các em đã dành bài hát này cho giây phút cuối cùng. Những lời lẽ cao quý của khúc tụng ca này do Charlemagne viết vào thế kỷ thứ 9 luôn thân thiết với cha. Cha xem đó là những lời thánh ca đẹp nhất. Trên bờ, mọi người đều hát hãy chiêm hữu hồn con, và một ngày nào đó hồn sẽ là của người. Chúa tôi, cha nghĩ, không kềm chế nổi nữa. Họ thật tử tế nhưng khắc nghiệt quá. Một cơn co thắt khiến nét mặt cha nhăn nhúm. Con tàu bắt đầu chạy. Cha giơ tay để ban phúc cho họ. trên mặt cha, nước mắt chảy như suối.